Bolo Bidong miền đất lạ, tập thứ 6. Bỗng nhiên trong cái yên lặng tối đen, có tiếng máy ghe nổ từ xa văng vẳng. Tiếng động cơ càng lúc càng lớn dần, mọi người trở nên xôn xao, đứng bật dậy. Một chiếc xuồng gắn máy rẽ sóng chở anh cán bộ Hoa Vận hồi trưa đến. Anh cầm cái đèn pin dài ngoằng, tia sáng chiếu loang loáng thiệt xa, len vào tận đột dừa trên cao. Tôi rắn nhìn theo chiếc đồng hồ tay của người kế bên, ánh lần tinh lờ mờ nhưng cũng đủ để thấy gần đúng 10 giờ đêm. Tiếng ra lệnh quang quang: một chút nữa ghe lớn tới, tất cả hành lý xách tay đem theo phải để trên mui, mọi người đi tay không xuống ghe. Đi tay không xuống ghe, vậy thì làm sao bây giờ? Trong bóng đêm mù mù, tôi mò trong cái xách tay nhỏ lấy ra bàn chải đánh răng, các thứ thuốc, thịt cá chà bông, kẹo đường chanh và vài món lặt vặt, cho tất cả vào trong một cái túi nhỏ, sắp xếp thiệt gọn rồi đeo vào cổ. Duyên thì cầm tay bình nước 1 lít, tôi dùng dây dù cột xách tay lại để khi ghe lớn đến thì bỏ lên mui cho tiện. Sửa soạn đâu đó vừa xong thì thấy chiếc 0126 lù lù tới, rồi đèn sáng hai bên bờ. Cách đó chừng vài trăm thước ở phía sau là chiếc 1648, đèn đốt sáng rực trên mui trong khoang. Tiếng máy nổ của hai chiếc ghe lớn gây náo động cả một khúc sông. Bây giờ nơi đây như một phiên chợ hộp đêm giữa đồng, ánh sao sáng mờ ảo, tiếng người nói chuyện, tiếng nước chừng lao sao. Bóng người di chuyển như những bóng ma chập chờn. Tôi thấy cái gì cũng mông lung, huyền ảo, cảnh thật hay mỏng. Có lệnh xuống cano để ra xe ghe lớn. Người ta chen lấn giành giật xô đẩy nhau. Nước kinh nửa đêm chảy nghe cuồn cuộn, tiếng róc rách nghe rõ mồn một. Trời ơi, nếu lỡ trật chân xuống thì làm sao? Kịch chặt chết qua. Tình trạng thiệt nguy hiểm vì nước chảy quá mạnh. Những ngọn đèn trên ghe lớn phản ánh xuống mặt nước thành hàng trăm con rắn vàng lóng lánh ngoằn ngoèo. Cano nhấp nhô dưới lườn ghe theo từng lượng sóng dập dồn. Trên ghe thả xuống một cái thang dây, từng người leo lên chậm chậm, chiếc thang đông đưa. Tôi dành ẩm lấy bi, Duyên cầm lấy hai đôi dép, chân cố bám xuống sình cho khỏi trượt té. Đoạn đường từ bờ xuống cano chỉ chừng 5 thước, vậy mà sao thấy thiệt dài. Bùn sình nhão nhoẹt, rôm rã lót giày lúc ban chiều, bây giờ bị nước cuốn trôi đâu hết. Lại hoài rồi thì hai đứa cũng leo lên được ghe lớn. Trong khoang đặc biệt, xin lỗi, trong khoang đặt nghẹt người ngồi, không một chỗ trống. Tôi và Duyên lần mò lên mui chèn lấn mà đi, chỗ nào cũng chật cứng, thôi đành ngồi trên bông chật bó khom khom vì bị cái mui bên trên đè xuống. Người lên ghe đã hết, trên cano bây giờ chỉ còn có anh cán bộ và người lái. Cả hai khoác tay từ giã, ghe bắt đầu khởi hành chạy dọc bờ kinh. Đi ngang qua chiếc 0126C, thấy nó còn đậu để rước khách. Trời tối đen như mực, trên ghe có một ngọn đèn pha sáng rực soi về phía trước, một ngọn đèn pha phụ được dọc rồi dọc theo bờ để tránh cát đáy đánh cá. Nhiều quá, các hàng đá văng văng, những cọc tre dựng đứng thẳng trên mặt nước, có treo những ngọn đèn nhỏ xíu lập lòe để làm dấu. Duyên thấy lạ mắt chăm chú nhìn, nước kinh chảy mạnh, các cọc tre đông đưa, ngọn đèn chào qua chào lại. Em nghe nói đáy đánh cá hoài, mãi bây giờ mới thấy, té ra là lưới giăng ngang qua sông để bắt cá. Miệt này thiếu gì cá tôm, chỗ nào có sông rạch thì người ta đóng đáy. Em có biết cái câu hát này không? Đèn treo cột đáy, nước chảy đèn rung, anh thương em thảm thiết vô cùng, biết cha với mẹ có bằng lòng hay không. Trời, câu hát dễ thương quá hả anh? Nói chung thì người dân quê thiệt thà chất phác, thương thì nói thương, ghét thì nói ghét. Có điều, người mình thường bị ràng buộc bằng đủ mọi thể lệ thói, tập tục thành kiến, nên tình cảm bị gò bó, không được thoải mái. Ghe thỉnh thoảng phải ngừng lại để soi cho rõ, rồi tiếp tục lướt êm trong màn đêm. Chừng đổ một giờ, ghe mới ra tới sông Ông Đốc. Sông rộng mênh mông, vụt một cái, nghe nước chảy ào ào, thiệt mạnh. Thỉnh thoảng lại gặp các hàng đáy nữa, hai bên bờ xa tít mù, lờ mờ rừng đước, rừng tràm, lau sậy, tất cả chìm trong khói sương. Tiếng máy ghe nổ giòn giả đều đều. Tuy thức đã gần suốt đêm, hình như không ai buồn ngủ. Con sông dài quá, tôi ráng hết sức nhìn lên bờ, chỉ thấy mờ mờ sương khói với những rặng cây đen đen ở chân trời xa. Rặng cây này nối tiếp rặng cây kia, lâu lâu đứt đoạn bằng những con rạch nhỏ. Ghe êm đềm lướt mãi trong màn đêm quạnh hiu, lặng lẽ. Trong cái im lặng mênh mông, tôi nửa mơ, nửa tỉnh. Bỗng thấy Sám Mã Chải ở dưới khoang ghe leo lên bồng, tay hắn cầm một cái bao giấy lớn, miệng léo nhéo. Ai à, còn dư tiền xin bỏ vào bao để cho mấy người trên đồn. Mình đi rồi tiền đâu còn xài được nữa. Thiên hạ móc túi, kẻ móc bóp trút hết số tiền còn lại. Tôi không còn đồng nào, tất cả đã cho bà già luộc gà. Thấy tiền Hồ Chí Minh, nhớ câu nói của anh bạn hồi chiều. Cái thứ đồ tiền cô hồn. Tiền cô hồn thì đem cúng cô hồn, phải quá rồi. Chỉ trong vòng 5-3 phút, cái bao căng đầy, số tiền có thể trên cả 100.000. Chiếc ghe đang lướt nhanh, bỗng từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn. Tiếng máy vẫn nổ điều điều, êm êm. Trước mặt bây giờ là một căn cứ hải quân. Rải rác ở giữa sông có vài ba chiếc tàu sắt lớn, sơn màu xám xám neo, đậu im lìm không đèn đuốc. Trên bờ là một căn cứ hải quân biên phòng, với một cầu tàu lớn bằng sắt sơn đen. Xung quanh bến có các ghe gắn máy, xuồng đổ bộ, các ổ súng phòng không với các lô cốt chất đầy bao cát. Các ngọn súng chĩa xéo lên trời. Duyên giật mình tỉnh hẳn, ngó những ngọn đèn vàng trên đồn. Khiều tôi nói nhỏ, tôi trạm hải quân biên phòng thế nào cũng bị xét hỏi. Tôi lặng thinh hồi hộp, hủ tiếu len lách giữa đám người đen nghẹt, tay cầm bao bạc vừa xin được, e ạch dịnh vào những ghe tàu đậu sát bên, lần vào tới được cầu sắt ở bên trên rồi đi vô trong. Từ dưới nhìn lên vắng tanh không một bóng người, trời còn tối lắm nhưng đêm cũng chắc đã gần tàn. Ghe đã đi gần 5-6 tiếng đồng hồ rồi, đoạn đường trên sông Ông Đốc đâu có xa xôi gì, vậy mà chạy gần nửa đêm. Hủ tiếu đã lên tới trên bờ, bóng đã khuất sau cổng đồn. Phải cả giờ sau mới thấy ông ta đi ra với một cán bộ, rồi hai người chào từ giã nhau. Hủ tiếu lại e ạch xuống cầu tàu, rồi lần theo bè ghe leo lên trên ghe lớn. Ghe nổ máy lớn hơn, rẽ sóng thẳng ra đại dương. Hoàn toàn không có kiểm soát, xét hỏi gì, tôi thở ra nhẹ nhõm. Trong khoang nghe nhiều tiếng xì xào. Ra tới biển rồi. Tôi sực nhớ tới vở cải lương có tựa Thuyền Ra Cửa Biển của soạn giả Viễn Châu. Rất tiếc là chưa coi nên không biết có cảnh nào giống như cảnh này không. Biển cả đối với tôi là cái gì kỳ bí, nhiệm màu, huyền hoặc. Lúc còn dạy ở Sóc Trăng, năm Mậu Thân đường bộ bị giật mình phá hoại phải xuống trường bằng đường sông. Từ Cần Thơ đi thẳng ra cửa biển Đại Ngãi, ngang qua Kế Sách để đến Lịch Hội Thượng. Khi gần ra tới biển, ghe chồng chành dữ dội, sóng đánh ầm ầm vào hai mảng ghe, các thanh gỗ be ghe, sườn ghe vặn mình kêu răng rắc, nước văng tung tóe, hành khách phải đóng tất cả các cửa bên hông. Rồi trong khoang tôi cảm thấy ghe nhào lộn lắc lư như chiếc lá nổi chìm trên sóng nước. Ngoài khung cửa kiến nhỏ thấy bọt nước tung lên trắng xóa mù trời, chiếc ghe quay cuồng như giữa thác nước lớn. Biển cả còn ở tận ngoài kia, cũng may cũng chỉ chừng 5 phút chịu đựng ghe tấp vào Đại Ngãi để lên bờ, đại dương vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ. Bây giờ tôi thực sự chứng kiến cảnh biển bao la, trời thật đẹp, tiếng sóng đập vào hai bên mạn ghe êm ái làm sao, biển xanh trần mênh mông, chỉ thấy trời và nước một màu. Vùng giáp mí giữa sông và biển, nước vẫn phẳng lờ, không một gợn sóng to. Cửa sông Ông Đốc rộng hàng mấy cây số, ở bên này bờ chỉ thấy bên kia mờ mờ xanh xanh, nước phù sa tuôn ra biển khiến một vùng nước xanh đục lờ đờ. 5-3 cánh chim biển chào mình bay lượn trên không. Trời sáng rực rỡ, không khí mát mẻ trong lành. Tôi nhìn qua Duyên thấy Bi đã mở tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh. Duyên mỉm cười nhìn tôi. Bi ngủ suốt đêm tới giờ mới thức, đâu biết đã trở Việt Nam. Vợ tôi nói tới bốn chữ đã rời Việt Nam, tôi vội nhìn ngoái lại. Đôi trồng theo đã cách ngăn, tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh. Trạm hải quân biên phòng đã mất hút, bốn bề là trời nước. Bất giác tôi tự thấy tự do đầy sảng khoái, như con chim vừa thoát khỏi cái lồng chật hẹp. Tôi hít mạnh một hơi dài không khí trong lành, buổi sáng giữa biển khơi vù đầy hai lá phổi. Tôi sung sướng đưa mắt nhìn quanh, trên ghe toàn người là người, nhưng ai nấy đều rạng rỡ hân hoan. Thôi, kể từ nay không còn bị kiểm soát giấy tờ, không cần thuộc lòng bản lý lịch nữa. Kể từ nay không còn sợ anh ba, chị bảy, anh tư, chị tám. Kể từ nay chấm dứt nỗi sợ hãi, học tập tù đầy. Vĩnh biệt Đảng Cộng sản Quang Vinh, vĩnh biệt đất nước của những anh hùng liệt sĩ đánh Tây, đánh Nhật, đánh Mỹ, đánh Tàu và đánh luôn cả những người dân Việt vô tội. Non sông gấm vóc 4.000 năm tổ tiên dày công gây dựng, người ta chỉ cai trị trong vài năm nó trở nên tan sơ quan sát tiêu điều, đâu còn thấy đối... Đâu đâu cũng thấy đối rách lầm than. Người ta nhân danh quá nhiều thứ để làm công việc phá hoại chém giết đó. Một trong những tội tày định là tội độc quyền yêu nước, gạt những người không cùng chính kiến ra lề xã hội và coi họ là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Ôi, cùng chung một màu da, một tiếng nói, một nguồn cội, một lịch sử, vậy mà người ta nỡ đối xử với nhau như người dân nước lã. Hàng ngàn trại học tập khổ sai hoang vu, hàng ngàn nhà giam đầy những cực hình. Cả đất nước là một nhà tù khổng lồ, nhốt 60 triệu dân nghèo đói thảm thương. Vậy mà những người cầm quyền vẫn chưa sáng mắt, miệng lưỡi lúc nào cũng ca ngợi một thứ chủ nghĩa ngoại lai, thiếu nhân tình. Tôi là người dân thường, ước ao được sống một cuộc đời tầm thường, an phận. Ít ra trong giấc ngủ khỏi phải phập phồng, sợ hãi từng tiếng bước chân, tiếng gõ cửa đêm khuya và biết chắc rằng sáng hôm sau mình vẫn còn bình yên, sống vui vẻ bên vợ, bên con, bên gia đình. Trời xanh tôi có mắt, có tai, có miệng và một trái tim. Nếu mắt không được nhìn, tai không được nghe, miệng không được nói và nhất là trái tim không được đập theo nhịp yêu thương, giận hờn, vui buồn, thì đó là điều đau khổ nhất của kiếp người. Vậy, vì vậy mà tôi phải bỏ xứ mà đi. Chương thứ 7, Đại Dương Muôn Trùng. Trời càng lúc càng sáng, mặt trời từ từ lên cao ở sau lưng, như vậy là ghe quay mũi về hướng Tây Nam. Biển cả mênh mông, đầy hấp dẫn, mà cũng là đầy ghê rợn. Chiếc BNL-1648 lúc nằm ở bến thì lớn lao quá, be ghe vượt lên bờ đá hàng một hai thước cao, nhìn toàn thể như một tòa nhà nguy nga đồ sộ. Bây giờ ở đây nó nhỏ xíu như chiếc lá trôi giữa dòng, giữa cái bao la của trời biển mênh mông. Con người trở nên bé nhỏ quá, bé nhỏ như con sâu, con kiến. Nó không nghĩa lý gì hết đối với biển cả còn vậy, nói chi tới vũ trụ bao la. Con người như hạt cát, hạt bụi, vậy mà hát các hạt bụi này tranh giành chém giết đầy ải hạt cát, hạt bụi kia, cuối cùng thì là cái gì? Cát bụi sẽ trở thành cát bụi. Cái mà họ để lại trên mảnh đất này là sự đau khổ. Trời đã sáng trưng, mặt trời trên cao chiếu xuyên những tia nắng vàng ống buổi sáng, hình trẻ quạt chói lòa. Sóng biển nhấp nhô êm ái, thuyền lướt sóng bền bồng, tiếng máy nổ đều đều êm êm. Bên trên trời xanh thâm thẳm, từng chùm mây trắng bạc lãng đãng đo đây, gió thổi rì rào nhẹ nhẹ, không khí thiệt trong trẻo, mát mẻ, sảng khoái. Từ trên buồng lái, dân thủy thủ đi nhanh nhẹn xuống gần chỗ tôi. Cái bè ghe làm bằng thanh gỗ, tuy dày nhưng chồng chành lắc lư theo nhịp sóng, vậy mà nó đi trên đó coi thiệt dễ dàng. Cái thằng lùng tịt, da dẻ đen thui mọc mọc, ai thấy cũng cho là chậm chạp, không ngờ nó lanh lẹ hết sức. Nó chỉ cho tôi rặng núi mờ mờ nổi lên ở giữa biển tuốt đằng xa phía bên phải. À, anh có thấy hòn khoai ở xa xa đó không? Theo hướng chỉ, tôi ráng nhìn thấy một khối xám đen mờ nhạt ở tận chân trời, chưa phân biệt được hình thù màu sắc. Hòn khoai, có thấy nhưng còn xa quá, không biết bao giờ mình mới tới được gần nó, máy chạy chậm quá, anh thấy hình như ghe đứng chỗ. Tại biển rộng quá, mênh mông, không bờ không bến nên anh tưởng vậy chứ, chiếc này máy mạnh và tốt lắm, em đi nhiều ghe rồi nên biết. Tôi nhìn vào trong ghe, người ta sao mà đông quá, ngồi chen nhau không một chỗ trống. Ở dưới khoang, bên trên bông, nơi nào cũng người là người. Trên mui phòng lái là một đống hành lý ngùn ngụt, đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu. Dân ơi, chiếc ghe này hôm trước thấy nó lớn, bữa nay sao nó nhỏ xíu vậy? Ở đó mà nhỏ xíu, bề dài 20 thước, bề ngang 4 thước rưỡi đó anh. Tại nó chứa nhiều nên nó chật chội. Em đếm kỹ rồi, tất cả được 352 người, cộng thêm 8 bao gạo, chưa kể nước uống với hành lý. Tôi ngạc nhiên hết sức. Ý, sao kỳ cục vậy? Trên giấy tờ có 249 người mà, hôm trước anh coi trong danh sách của hủ tiếu rõ ràng. À thì công an Bạc Liêu gửi một mớ, Cà Mau gửi một mớ, hủ tiếu Nhật Bổn dắt thêm một mớ. Còn lại là những người thân đưa thân nhân xuống bến, họ thấy không kiểm soát, leo đải xuống ghe, đi luôn cho vui. Sau những giây phút hồi hộp trong ngóng mừng rỡ, tôi bỗng chợt nhớ ra, từ khi leo lên đây và tới bây giờ tôi ngồi trên một cuộn dây lớn quấn tròn có vật gì bằng sắt cứng lắm cộm lên dưới mông, ê ẩm hết sức. Tôi ráng coi chân đứng lên coi lại thì là cái ống dẫn nước cao su đen gắn cái vòi bằng đồng còn mới lắm, miệng lẩm bẩm cằn nhằn. Thiệt là xui xẻo, chỗ nào không lửa, lửa ngay cái chỗ này, kẹt cứng ngắc, không còn một chỗ nào để coi chân. Cái vòi độc mắc dịch này nó làm đau quá. Dân cười ngất cày tay nói nhỏ. Ê, giấu kỹ đi, nó quý lắm đâu anh, sau lưng anh là cái bồn nước vuông vuông nè, nó chứa 4.000 lít nước ngọt, anh muốn cho ai uống thì cứ mở vòi xong đó, rồi giấu kỹ không cho, nếu mai mốt không còn một giọt á, là quý lắm, đi biển nước là vàng đó. Ý trời đất ơi, ai mà biết. Tôi bèn ngồi trở xuống, kéo cái vòi nước qua một bên xong rồi thí nghiệm liền. Tôi lấy bình nước nhỏ đeo trên cổ đã cạn, đưa vòi vô hứng nước mới. Bình đầy tràn, tôi mừng hết sức, dần nói tiếp, chỉ cho tôi và Duyên. Dọc theo hai bên, các bao củ sắn với chanh, khi nào đói thì lấy ăn cho đỡ. Lúc này chật chội quá, khó mà nấu nướng, ăn củ sắn có ói cũng sạch. Hòn khoai đã hiện rõ trong tầm mắt, cây cối xanh rì, giữa những tàn dừa rậm rạp có vài mái nhà tranh xám vàng nhỏ xíu với vài làn khói trắng mỏng mơ, lơ lửng bay cao. Phải cả giờ sau, đảo mới khuất dần sau những đợt sóng nhấp nhô. Ghe bắt đầu ra khơi, nước biển trở nên xanh thẳm, trời nước mênh mông, sóng vỗ mạnh phía sau, đẩy ghe tới trước. Mũi ghe nhọn xé nước phăng phăng, phía sau lái một đường sóng sủi bọt trắng xóa như cái đuôi dài ngoằng lướt thước. Nắng đã nóng và ghe bắt đầu bị sóng nhồi càng lúc càng mạnh. Những đợt sóng ào ạt vỗ vào bên hông ghe, chiếc ghe trồi lên hụp xuống chồng chành, nước văng tung tóe lên cả trên bông. Tôi nghe có tiếng ói đâu đây, người ta bắt đầu say sóng, chỗ này ói, chỗ kia ủa. Rồi đến mẹ con Duyên, bé Bi là người trên tay mẹ, mắt thiêm thiếp nhắm nghiền, cái miệng nhỏ xíu, ỏi ỏi như tiếng con chim non, chim chíp, rồi nằm yên dáng mệt nhọc. Tôi mở cái túi nhỏ, lựa thuốc ói cho Duyên và Bi, sau đó cho Bi thêm vài giọt thuốc ngủ, Bi nằm yên và ngủ say. Trên ghe, hàng sắp bao ni lông được chia ra dùng khi bị ói. Ban đầu người ta ói ra đủ thứ vừa ăn ban nãy, dần dà không còn gì để ói nữa, chỉ còn nước mà không, nước không mà thôi. Người nào người nấy dáng lừ đừ như đau nặng, mặt mày xanh mét, ngồi nằm ngã nghiêng mệt nhọc. Sau đợt ói mở màn, ai nấy bắt đầu thấy đói và khát. Các bao củ sắn được chiếu cố tận tình. Tôi cầm cái vòi nước xịt đầy tràn từng chiếc bình đưa tới. Lúc này mới thấy món chanh đường đem theo là quý giá vô ngần. Mặt trời vùng nhiệt đới, lúc 2-3 giờ chiếu nóng chói chang, mới có vài tiếng đồng hồ phơi nắng. Da dẻ ai nấy đều rám đỏ hồng, nắng hừng hực như đổ lửa. Tất cả mọi vật như thiêu đốt, sợi dây mảnh ván, cái sách tay cũng không dám sợ, nóng quá, nóng đến chảy da, nóng đến nổ trong con mắt. Không biết lấy từ đâu ra người ta căng lên những tấm ni lông nhỏ, những cái áo mưa, những phòng xô, mền để mong che mát những nơi nóng từ trên cao hắt xuống hừng hực, như muốn biến chiếc ghe thành cái lò lửa. Người nào người nấy hết còn vẻ tươi tỉnh buổi sáng, trong ghe im lìm không còn ai muốn nói năng gì nữa. Tôi ngồi dựa vào vách bồn nước, nửa ngủ nửa thức, nghe chân cẳng tê rần, lâu lâu phải ráng nhúc nhích cho đỡ mỏi. Ở cái cảnh chật hẹp này, tìm một chỗ trống để thẳng cái chân ra đâu phải dễ. Biển đã bớt gầm thét quay cuồng, những đợt sóng đều đều êm ái hơn. Nhìn ra xa khơi, mặt nước lăn tăn hàng muôn triệu chiếc gương vàng lấp lánh chói chang trải dài đến tận chân trời. Trời và nước giáp mấy nhau ở một nơi xa thẳm tít mù, bao la quạnh hiu, không một vật gì nữa hết trên mặt biển cả mênh mông ngoài ánh nắng chói lòa nóng hừng hực. Cổ họng khát khô, tôi bèn lấy chanh đường quậy vô trong bình nước nhỏ uống một hơi dài, rồi uống nữa, uống hoài chỉ thấy khát mà không đói. Chiều đến mái ghe vẫn nổ điều điều, riết rồi quen dần, nghe êm êm. Chiếc BNL-1648 lướt sóng thiệt gọn, mặt trời chậm chậm lặn ở phía sau. Xin lỗi, ở phía trước hơi nghiêng về bên mặt, hơi nóng đã dịu bớt từ từ rồi mát hẳn. Bầu trời thiệt quang đãng, biển thật êm, sóng nhẹ nhẹ vỗ nhịp nhàng hai bên mạn ghe. Hơi nóng trong người từ từ bốc ra rồi bay mất. Mọi người xung quanh có vẻ tươi tỉnh, sống động xôn xao trở lại. Các tấm ni lông che được dẹp bỏ, tôi ngồi quay ra trước mũi nhìn cảnh mặt trời lặn từ từ xuống biển. Mặt trời buổi chiều đỏ ối to như chiếc mâm đồng vĩ đại, với những tia sáng hình rẻ quạt bị những đám mây trắng xám vắt ngang phản chiếu thành cái ráng đỏ bầm. Những tia nắng cuối ngày của vương cái ánh sáng vàng bọt trên mặt biển công. Xuống nữa, cái mâm đồng chỉ còn phần nữa, rồi chỉ còn 1/3, rồi mất hút xuống biển đen ngòm. Một vệt sáng còn sót lại chân trời, trời vụt tối sầm, đêm đến thiệt lẽ hồi nào không hay. Trong tôi cái cảm giác thiệt êm ả, nhưng thân thể thì không thoải mái chút nào vì chật hẹp. Dương ngồi bên cạnh bị kẹt cứng tư bề, phải ẩm bồng bé bi nên vất vả. Tôi ráng nhích qua một bên để có chỗ trống cho hai mẹ con nhưng không được. Cả ghe bây giờ không có một sinh hoạt nào khác. Mọi người chỉ có việc là ngồi yên như những pho tượng. Chỉ có mặt trời là di chuyển từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều tới tối. Trời đã tối hẳn, ráng nhìn qua bên chỉ thấy những cái bóng đen đen. Những người bên cạnh đã bắt đầu ngủ gà, ngủ gật. Theo nhịp sóng vỗ, ghe lắc lư nhịp nhàng như đưa võng. Tôi mãi lo nhìn cảnh vật, nhìn cảnh mặt trời lên đại dương. Đến khi nhớ lại mồ mẫm khắp nơi thì không còn một chỗ trống. Người ta chen lẫn nhau ngủ la liệt trên bông, nằm sắp lốp như cá mòi. Chiếc ghe dài có 20 mấy thước mà chứa trên 350 người thì chỗ đứng cũng không có, nói chi tới chỗ nằm. Đành chịu ngủ ngồi thêm một đêm nữa. Đêm 30 không trăng, nhưng trời đầy sao lấp lánh. Từng làn gió nhẹ thổi mát tứ bề, tiếng máy ghe nổ điều điều êm êm như ru người ta vào giấc ngủ. Vì lần đầu tiên đi ghe trên biển nên tôi thấy cảnh trời nước hấp dẫn lạ lùng, thêm vào đó cái sung sướng của tự do làm tôi sảng khoái hết buồn ngủ. Chợt có người vịn vào vai rắn chen ngồi vào kế bên tôi, quay lại nhìn là Út Trung, tốt nghiệp trường canh nông làm việc ở Sóc Trăng. Chú Út chưa ngủ sao? Út Trung trả lời, nhớ nhà quá làm sao ngủ được anh. Út Trung nhỏ người mập mập, mặt đầy mụn, nhưng khi cười thì có cái răng khểnh duyên dáng, tính tình hiền lành chất phác. Tôi quen Trung khoảng 1 tháng nay, kể từ hôm chờ đợi ở Bạc Liêu. Trung ngồi xuống bên cạnh, tay ôm đầu gối, nhìn mây nước mù mù trong đêm. Tôi hỏi bâng quơ, chắc ghe đã ra khỏi hải phận quốc tế. Xa quá rồi anh ơi, trên 10 tiếng đồng hồ rồi. Với vận tốc trung bình thì chỉ cần vài giờ là đã ra khỏi. Hải phận quốc tế chỉ có 12 hải lý. Kể như mình đã rời xa Việt Nam, không biết bao giờ trở lại được. Nghe Trung nói tôi lặng thinh ngậm ngùi. Mới có 1 ngày đường, tôi thấy hình như là lâu lắm. Tất cả những hình ảnh thân yêu chợt trở thành kỷ niệm. Lòng tôi đâm sao xuyến bâng khuâng. Để phá tan cái không khí trầm lặng, tôi chọc trung cho vui. Mới đi có một hai ngày mà nhớ nhà nổi gì, chắc là nhớ ai đó. Chú có nghe miệt bảy sào người ta thường hát cái câu này không? Bởi anh lo việc canh nông cho nên mới có bồ trong bịch ngoài. Trung cười, xí trai như em thì có cô nào chịu đâu mà bồ với bịch. Tôi phản đối, y thôi đừng có nói dốc ngang, chú giấu ai chứ giấu tôi sao được. Con nhà giàu học giỏi, tuy không đẹp trai nhưng có duyên là đủ. Mà chú lại làm việc ở Sóc Trăng nữa, đất đó tôi biết qua mà. Trai đi có vợ, gái về có con, cô nào mà dám chê chú Út thì cô ấy cận thị nặng. Mà con gái Sóc Trăng tôi thấy có cô nào cận thị đâu. Trung đập nhẹ vào vai tôi, ý cái anh này, anh ở Bình Dương mà sao anh biết rành Sóc Trăng quá vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Duyên xen vô, anh rành miệt dưới lắm đó, dưới đó lắm đó Trung ơi, chút xíu nữa là làm rễ ở đó rồi. Các cô Sóc Trăng đẹp lắm, ảnh cứ nhắc hoài. Tôi biết quá mà, ông nào cũng giống như nhau như hệt. Thôi Trung nói thiệt cho anh chỉ nghe đi, có để trái tim lại ở đó không? Trung ngồi im lâu mới trả lời nho nhỏ, chị cũng phá em nữa mà buồn thiệt. À, anh chị ơi, tụi em thương nhau lắm, em đâu có muốn đi, kẹt tuổi lao động với nghĩa vụ ở lại chịu không có nổi, đành đi liều, đi là chết trong lòng một ít. À, chú Út tuổi trẻ mà tài cao, coi bộ cũng cải lương dữ, tổ nghiệp chắc chàng già nàng mới thề non hẹn biển chưa bao lâu thì phải cách biệt. Sống dưới chế độ này ai cũng chịu khổ đau, nhưng lứa tuổi thanh niên là chịu thiệt thòi nhất. Bao nhiêu thứ nghĩa vụ đổ ập lên đầu lên cổ, cái sống còn lơ đơ lững đững, nói chi tới cái yêu, hiện tại thì kể như hy sinh, tương lai tối mù mù. Có bộ anh chàng đau khổ dữ, mặt mày héo sầu, nàng phải chắc đẹp và dễ thương lắm. Đứt tay một chút còn đau, huống chi nhân nghĩa lìa sao cho đành. Theo anh thấy ngang trùng, chết là chết chứ không có ngáp ngáp. Chết thiệt tình, chết hết trần, chứ một ít gì. Còn như mới chết sơ sơ thì có ăn thua cái gì? Thùy Phương có hứa là sẽ cố gắng đi chiến sao? À, thì ra người đẹp có tên đẹp quá, hèn chi mà chàng không ngất ngừ sao được. Mà rủi Thị Phương không đi theo được, ở lại Việt Nam thì sao? Trung ngập ngừng, thì tới đâu tính đó, em đâu có biết được, nàng có chồng, em có vợ, thế là xong. Tôi buộc miệng, chắc bộ đội quá. Trung phản đối mạnh mẽ, nàng có nói với em là chẳng thà lấy một anh lính quốc gia nghèo đi cày ruộng còn hơn lấy một cán bộ cao cấp, nói gì tới bộ đội. Tôi nhìn ra xa, ở trên trời đen mịt mùng, những ngôi sao vàng vàng xanh xanh nhỏ xíu xa thẳm lấp lánh chớp tắt liên hồi. Lâu lâu có một ngôi vụt xa xuống tốt biển sâu, nhanh đến mắt nhìn không kịp. Một ngôi sao xa chắc vừa có một người mới mất ở một góc trời nào đó trên quả đất này, không biết linh hồn kẻ xấu số được đi đầu thai hay phải vào địa ngục cầu cho người đó trọn đời họ sống qua. Chưa bao giờ làm việc gì thất nhân ác đức, tổng hại sinh linh, kẻ này không thể nhân danh bất cứ cái gì hết để gây khổ, gây đau, giết chóc kẻ kia. Tôi chỉ cho Trung nhìn về nơi xa thẳm. Chú Âu có thấy những ngôi sao xa, có tin đó là những linh hồn người chết. Tình chú anh, hồi nhỏ em cứ mỗi lần thấy sao xa là mỗi lần ước nguyện. Người ta nói nếu mình ước nguyện kịp thời lúc nó chưa mất hút thì lời ước nguyện đó sẽ thực hiện. À, vậy thì tôi biết chú Út sẽ ước nguyện điều gì ở ngôi sao xa kế tiếp. Tôi nói thế nào cũng đúng, cá một ăn mười nè. Trung thở dài, anh nghĩ coi tụi em quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, lớn lên học chung lớp, học chung trường. Rồi Trung lại hỏi tôi, còn anh thì sao? Ê, tôi yên bề gia thất rồi chú ơi, vợ con đùm đùm đề đề nè, chú không có thấy sao? Còn gì mà mộng với mơ nữa? Rồi hai đứa ngồi yên, tôi suy nghĩ lan man. Từ giã quê hương có nghĩa là từ giã những người thân yêu, từ giã luôn những kỷ niệm mà mình sống qua từng giai đoạn. Mỗi con đường, mỗi gốc cây, mỗi khu phố ở Bình Dương nơi tôi đã sống và lớn lên, làm sao quên được. Có buồn, có vui lẫn lộn. 10 năm tuổi lúc học trường Nguyễn Trãi, đã biết chải đầu bằng Quintin sáng bóng, tương tư cô bạn cùng lớp, 17 tuổi xuống Sài Gòn, học thuộc lòng cả trăm bài thơ tình, nắng nót chép tặng cho người mới quen. 25 tuổi bị thất tình, đau như bò đá. Nàng miệng vẫn thương tôi, nhưng vì hoàn cảnh trái ngang nên đi lấy người khác. Thằng quỷ dịch nhà rất giàu và rất đẹp trai. Thiệt tình lúc đó tôi muốn tự tử chết phức cho rồi. Đợn lên, lên trục kêu vang. Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng. Muốn cho nhân ngãi đạo đồng. Nay anh thương bạn, hơn chồng bạn thương. Chiều nay, anh giả bạn hồi hương. Xin nàng ở lại, đừng vầy dương nơi nào. Ghe tôi tới chỗ cắm sào. Nghe em có trốn, muốn nhào xuống sông. Ôi, những con đường Lý Thường Kiệt, Bạch Đằng, Đoàn Trần Nghiệp, Trưng Vương của Thủ Dầu Một đã bao lần tôi qua, những vườn măng cục, vườn dâu sầu riêng, miệt búng, lái thiêu bao lần tôi đến. Mấy người yêu dấu cũ bây giờ đã có chồng, có con, có người đã vượt biên trước tôi, có người chuẩn bị đi và có người còn ở lại. Tôi cầu mong tất cả đều được hạnh phúc và may mắn. Cái đau khổ mà đất nước chịu đựng quá lớn lao so với những tình cảm vụn vặt tầm thường. Thương cho người còn ở lại, chịu đựng làm sao những đọa đài, đúng là thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân. Tôi nghe bên tai nặng nặng, thì ra Trung đã ngủ từ lúc nào. Chiếc ghe vẫn êm ái lướt sóng, giờ bầu trời bị mây che, không thấy một vì sao, cả không gian tối đen mịt mù, ghe chỉ có một ngọn đèn pha soi sáng phía trước lờ mờ. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền, theo gió hãy lên đên. Thơ của Vũ Hoàng Chương. Thuyền trôi lên đên như cuộc đời của tôi bây giờ. Phần thứ 6 của Bolo Bi Đông, vùng đất miền đất lạ, đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7.